Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1470, Chí Bảo Tiên Đình. Tô Viêm mang theo một viên nhuốm máu đầu, vụt lên từ mặt đất, cả người hung khí đại thịnh, đâm vào người linh hồn sắp nứt, một bộ nhuốm máu luyện ngục hình ảnh. Dừng hình ảnh ở chiếm giữ ở Cửu Đỉnh Sơn chưa từng rời đi tâm linh người ta bên trên. Bọn họ đều run như cầy sấy. Tiên Hoành Thâm bị giết rơi mất. Thậm chí Tô Viêm không có bất luận cái gì chần chờ. Quá quả đoán rồi. Cái ngoan nhân này đánh chết tiên tộc hư tiên. Thậm chí bị hắn cắt xuống đầu. Trong lòng bọn họ bốc lên hơi lạnh. Đây tuyệt đối là một kẻ hung ác. Mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức cường giả, cũng không dám đối với tiên tộc hư tiên ra tay. Một khi làm như vậy rồi, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Này bằng đối với tiên tộc khai chiến, có thể Tô Viêm người cô đơn, hành sự không chút nào kiêng kỵ, giết liền giết, nghiệp chướng, tọa trấn Cửu Đỉnh Sơn chân tiên hét giận dữ. Sát khí lạnh lẽo cuốn lên toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn. Từng tấc hư không đều run rẩy bên trong nát tan. Sát khí xông thẳng tới chân trời, quét ngang bốn mặt bát hoang. Rốt cuộc đây là một vị nhanh bước vào đỉnh phong chân tiên cảnh cường giả. Tọa trấn Cửu Đỉnh Sơn trăm nghìn năm. Hiện nay, tiên tộc một vị tuổi trẻ hư tiên. Chết ở Cửu Đỉnh Sơn. Chết ở mí mắt của hắn hạ thấp. Việc này quá to lớn. Hắn cũng khó từ tội lỗi. Hắn tuy rằng nguyên thần bị đè ép, thân xác bị thiêu đến rách nát, nhưng vẫn rất đáng sợ. Hống động càn khôn đại địa, tràn ngập vô tận khủng bố gợn sóng. Quát, ngươi chết trăm lần không hết tội, chạy thoát chân trời lượng lớn, lão phu cũng phải tiêu diệt ngươi. Chân tiên ghê gớm sao? Làm thịt ngươi. Tô Viêm thân thể sát mặt đất sông ngang mà đến, khí tức toàn diện tỏa ra, đều phun trào ra mênh mông năng lượng thủy triều, giống như một vị chân tiên ở đây giác tỉnh, ven đường bên trong, tiên huyết cuồn cuộn, cảnh tượng khiếp người, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn giống như rơi xuống đến rồi tiên máu. Đây là tiên thanh sơn nổ tung, ven đường bên trong bị Tô Viêm vung lên chu tiên kiếm. Đem trực tiếp lực bổ, một đạo tiên đạo cường giả héo tàn, Tô Viêm dường như đẫm máu tu la chiến thần, tỏa mùi máu tanh đặc biệt nồng nặc, nhuộm đỏ toàn bộ tinh không. Hắn cũng như cất bước ở nhân thế gian ma thần, một bước tiếp một bước, nhằm phía tọa trấn Cửu Đỉnh Sơn chân tiên. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta để mạng lại, vị này chân tiên chiến lực vẫn còn. Đột nhiên bị trọng thương, thể xác thiêu đốt thiên hỏa, nhưng vẫn tỏa ra khủng bố năng lượng khí tức, cũng nằm ở nổi giận trạng thái. Nếu là không thể đem người này giết đi, tiên tộc đều sẽ mất hết thể diện. Giết, Tô Viêm giống to, đã giết tới gần, thân thể tiết ra ngoài năng lượng, nghiền ép tứ phương đại địa sụp ra, diễn sinh ra màu đen khe lớn. Ở mọi người nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Tô Viêm một cái bổ nhào, khí thôn tinh không, thần lực quá dồi dào, mà vung lên nắm đấm, hướng về trọng thương chân tiên đánh mạnh mà đến. Tiểu súc sinh, ngươi thật cho rằng, ta là tầm thường chân tiên sao? Cho dù là ta trọng thương, có thể đủ để tiêu diệt ngươi. Tiên Khang Ninh gào thét. Rách nát nắm đấm dựng lên, hướng về Tô Viêm mở ra quyền ấn, tiến hành tiêu diệt, trong nháy mắt, nổ vang nổ tung, rung trời động địa, lan truyền rất xa, đều đánh tan bầu trời đêm, rung động nhật nguyệt tinh đấu, bão táp cuồn cuộn, ở mọi người nhìn thấy mà giật mình trong ánh mắt, nhìn thấy Tô Viêm nắm đấm chia năm xẻ bảy, toàn bộ thân thể đều đang run mạnh. Muốn tiến hành tử vong diệt vong, hắn tao ngộ khủng bố một đòn, không khỏi sợ hãi, trọng thương Tiên Khang Ninh quả nhiên là mạnh mẽ, cường đại như cùng thể phách đều rất khó khống chế, thân xác đều muốn nát đi. Đương nhiên Tiên Khang Ninh cũng không dễ chịu, rách nát nằm đấm nứt toác, rơi xuống đến nồng nặc huyết quang. Nếu như ta nằm ở bất diệt thể trạng thái, có lẽ có thể cùng một vị trọng thương chân tiên sinh tử tranh tài. Nhưng là bí thuật này chưa từng tiểu thành, đối với ta hao tổn rất lớn, ta hai đại hóa thân đều là trọng thương, căn bản liều không lên. Tuy nói nhất kiếm chảm tiên đạo có thể đồ diệt chân tiên, thế nhưng quá mạnh chân tiên căn bản không làm được, trái lại ta tự thân sẽ bị mũi kiếm gây thương tích. Tô Viêm hai mắt tràn ngập lạnh lẽo, bùng nổ ra càng hung cuồng một quyền, đánh giết Tiên Khang Ninh. Giết! Tiên Khang Ninh giống to, rách nát thân xác phát sáng, dẫn dắt ra vô thượng trấn áp sức mạnh, trong quá trình có cuồn cuộn như biển tiên đạo trật tự rơi xuống đến. Đối với Tô Viêm tiến hành có thể tiêu diệt. Vừa đối mặt, Tô Viêm thân xác run rẩy, không đứng thẳng được. Trong lúc giật mình, hắn cảm thấy tự thân cũng bị tiêu diệt, thân tử đạo tiêu, muốn chống lại lúc, lại phát hiện cho dù là sơ thủy kinh, đều rất khó áp chế lại Tiên Khang Ninh nồng nặc tiên đạo chất tử. Không thể không nói, tiên đạo cảnh đại nhân vật thủ đoạn cực kỳ hung hãn. Có thể Tô Viêm cũng không phải giấy, thân xác hừng hực thiêu đốt, hống động thiên địa. Giống như ở sáng lập lục đạo luân hồi. Luân hồi tỏa ra, hắn tràn ngập luân hồi ánh sáng, sôi trào gào thét, chật ních từng tấc hư không, hướng về Tiên Khang Ninh tiến hành trấn áp. Trong nháy mắt, hắn hư nhược rồi, thân xác run rẩy, khí tức tổn thất lớn. Đây là bí thuật gì? Hắn ngơ ngác thất sắc, cảm thấy khó có thể tin. Luân hồi năng lượng ở đánh cắp tính mạng của hắn, để nó ở già yếu, ở suy yếu. Bí thuật này rất kinh người, thời khắc mấu chốt có thể dành cho cường giả uy hiếp chí mạng. Suy yếu Tiên Khang Ninh càng ngày càng kinh hãi, phát hiện một tầng cải thiên hoán địa năng lượng ở vận hành, lập tức áp chế hắn suy yếu tiên đạo trật tự. Sơ thủy quyền, Tô Viêm nắm đấm dựng lên, không nhìn đạo pháp quy tắc, oanh kích thân xác rách nát Tiên Khang Ninh. Phốp, Tiên Khang Ninh ho ra một khẩu máu, thân xác rách nát, vô cùng thê thảm, rốt cuộc vốn là trọng thương, vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên đạo trật tự bị sơ thủy kinh áp chế lại. Bởi vậy Tô Viêm cú đấm này, oanh kích Tiên Khang Ninh bay ngang ra ngoài, ầm ầm, Tô Viêm vọt mạnh mà đến. Không thể dành cho Tiên Khang Ninh bất luận cái gì khôi phục nguyên khí cơ hội. Hai tay của hắn mở rộng mà ra, thúc đẩy kinh thế sức mạnh, hướng về Tiên Khang Ninh tiến hành trấn áp. Vô liêm sỉ, Tiên Khang Ninh gào thét. Hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu chí cường bí thuật? Tô Viêm lấy luân hồi ảnh hưởng Tiên Khang Ninh khí tức suy yếu, lại lấy sơ thủy kinh tiến hành áp chế. Hai đại vô thượng thần thông ảnh hưởng, dẫn đến Tiên Khang Ninh rất suy yếu. Hiện nay Tô Viêm đại thủ đánh tới, hắn dùng hết khả năng thức tỉnh, tỏa ra hiện giai đoạn tối cường chiến lực, cùng Tô Viêm đụng vào nhau. Oanh, khu vực này đều đang bão máu, Tiên Khang Ninh lần thứ hai bị đánh bay. Tương tự Tô Viêm cũng không dễ chịu, song trưởng nứt toác, tao ngộ cực cường phản chấn. Ta không tin đánh không chết ngươi. Tô Viêm hét giận dữ, bùng nổ ra càng hung ác một quyền, kéo dài oanh kích Tiên Khang Ninh. Trong lúc bỗng nhiên, đáng sợ sát niệm phả vào mặt, ẩn chứa khó có thể ngang hàng quy tắc trật tự, trấn áp Tô Viêm, thần uy mênh mông, tọa trấn đỉnh phủ tiên tộc cường giả đi ra rồi. Tô Viêm tâm kinh, thấy rõ đến trong đỉnh phủ đi ra một bóng người. Giống như vô thượng thần linh ở nhìn xuống chính mình, bất cứ lúc nào có thể phun chớp một đòn, đem tự thân cho đánh chết đi. Hắn so với Tiên Thanh Sơn cường thịnh không biết bao nhiêu lần, khí tức quá kinh thế, ẩn chứa đồ diệt trăm vạn sinh linh đại uy nghiêm. Đỉnh phong chân tiên, các tộc thanh niên tuấn kiệt sợ hãi, Đây chính là tiên đạo cảnh đại nhân vật, dường như cửu đỉnh sơn chí cao vô thượng thần linh. Ở đây nhìn xuống tất cả, Ngô Kỳ Lệ đều cảm thấy thiếu niên ma vương chết chắc rồi. Hắn tuy rằng có năng lực đối kháng chân tiên, nhưng là gặp phải một vị đỉnh phong chân tiên, hoàn toàn đó là một con đường chết. Nhân vật như thế khoảng cách đại la đều chỉ có cách xa một bước rồi. Trạng thái đỉnh cao chân tiên, ở tiên môn đạo thống đều thuộc về thực quyền cường giả. Loại người này thủ đoạn tuyệt đối không phải bất hủ có thể tưởng tượng. Tung tung tung, cái bóng dáng kia từng bước một đi tới, oai hùng cũng từng bước vĩ đại, tản mát ra khí thế cũng càng ngày càng mênh mông, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Tô Viêm hóa thân run mạnh, toàn bộ thân thể đều bị nắm lấy rồi. Trong quá trình, hắn không có bất luận cái gì chống lại chỗ trống. Thân xác kể cả nguyên thần đều muốn tùy theo hủy diệt đi. Đây chính là đỉnh phong chân tiên. Quá mức mạnh mẽ, tuyệt đối không phải trọng thương tiên Khang Ninh có thể so sánh với. Hê hê, tiểu tử, ta xem ngươi chết như thế nào. Tiên Khang Ninh cả giận nói. Cửu đỉnh sơn ngươi cũng dám xông. Còn chém xuống bộ tộc ta tuổi trẻ hư tiên. Người chết một vạn lần đều không đủ để đền mạng. Ha ha ha, Tô Viêm đột nhiên nở nụ cười. Hắn hóa thân khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Thậm chí sắp hóa thành hư vô. Biến mất không thấy hình bóng. Cái gì? Hắn có thể bước vào đỉnh phủ. Lẽ nào là một vị kỳ môn đại tông sư? Tọa chấn đỉnh phủ đỉnh phong chân tiên hoàn toàn biến sắc. Một đôi con người hừng hực mà lại khủng bố, xé rách thời không, mở ra một con đường, ánh mắt chiếu ở đỉnh phủ. Hắn đã thấy, một bóng người, theo bọn họ tiên tộc mở ra đến một cái đường nhỏ, vượt qua đến đỉnh phủ ở trong, thậm chí còn lưu lại một câu nói, đa tạ các hạ dẫn đường, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, lẽ nào có lý đó? Đỉnh phong chân tiên kinh nộ, khí tức đột nhiên phóng thích, như biển tiên đạo trật tự tỏa ra, toàn bộ cửu đỉnh sơn đều bị toàn diện phong ấn. Không nghi ngờ chút nào, loại người này quá mạnh mẽ, 9 tầng chân tiên khí tức bão táp, có thể trấn áp tất cả. Hắn nỗ lực xuyên qua đến trong đỉnh phủ, nhưng là để hắn nổi giận chính là đi về đỉnh phủ con đường. Bị Tô Viêm cho san bằng, tùy ý hắn pháp lực ngập trời, cũng không thể cường mở đỉnh phủ. Vô liêm sỉ, vị này đỉnh phong chân tiên suýt nữa tức điên. Tô Viêm dĩ nhiên có thể xuyên qua con đường này, thậm chí biến mất con đường này. Gào, phát ra một tiếng tiếp một tiếng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần thét dài, dương kích rộng lớn mặt đất núi đồi. Hướng về phương xa thế giới kéo dài lan tràn. Động tĩnh này quá to lớn. Tất nhiên sẽ kinh động phương xa thế giới tiên tộc cường giả. Hắn hy vọng gia tộc nhanh lên một chút có cường giả đuổi tới. Lại mở ra đỉnh phủ con đường. Nếu không Tô Viêm ở bên trong ngốc lâu. Hậu quả khó mà lường được. Cũng mặc kệ ngoại giới ở làm sao loạn. Đỉnh phủ thế giới hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tô Viêm thuận lợi bước vào trong đỉnh phủ, hơi thở của hắn suy yếu, trận chiến này đối với hắn hao tổn quá to lớn rồi. Đỉnh phủ nội bộ không gian đặc biệt đồ sộ, chảy xuôi dày nặng như vực sâu áp lực, để Tô Viêm hô hấp có chút khó khăn, nơi này nhưng là đã từng rèn đúc cửu châu thiên đỉnh tuyệt thế bảo địa. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Năm đó rèn đúc cửu châu thiên đỉnh tàn dư lò lửa. Ngày càng lớn mạnh, mãi cho đến 3 vạn năm trước, tiên tộc chuẩn bị ở trong đỉnh phủ, một lần nữa rèn luyện một loại chí bảo. Bảo vật này đều nhanh thành hình rồi. Sau đó hình ảnh, cự trúc chấn động, ở đỉnh phủ vùng đất trung tâm, nhìn thấy năng lượng tụ hợp khu vực, nhìn thấy một tòa đỉnh. Đương nhiên tòa này đỉnh cùng cửu châu thiên đỉnh không giống. Tiên tộc ở rèn đúc một khẩu tiên đỉnh, toàn thân vàng óng, bốc hơi vô thượng tiên đạo thần uy, giống như xuyên qua đến mức tận cùng lĩnh vực, muốn ép rơi xuống toàn bộ vòm trời thế giới. Một khẩu tiên đỉnh, óng ánh tuyệt thế, đỉnh vách nằm dày đặc rườm rà hoa văn, phía trên rườm rà tiên văn hiện ra, mà có lưu động đáng sợ tiên đạo khí tức, tràn ngập đạo chi cực cảnh uy thế. Đạo cực tiên kim, rèn đúc một khẩu tiên đỉnh. Cự trúc hút vào khí lạnh, nói rằng, thật là bạo tay, không hổ là tiên tộc. Đây là muốn rèn luyện một khẩu chí bảo tiên đỉnh đi ra. Đây chính là đạo cực tiên kim dùng để trúc đỉnh, tiêu tốn tài nguyên khó có thể tính toán. Tiên tộc chính là tiên tộc, lấy thủ đoạn như thế đúc thành chí bảo tiên đỉnh. Tô Viêm đều trợn mắt ngoác mồm. Đạo cực tiên kim chính là như mộng ảo chí bảo. Vật ấy không chỉ có thể dùng để rèn đúc chí bảo. Tương tự đạo cực tiên kim có thể rèn đúc phân thân. Thậm chí có thể luyện dùng để rèn luyện hy thế kim đan đại dược. Nhưng là bọn họ tiên tộc, lấy đạo cực tiên kim, ở rèn luyện một khẩu chí bảo tiên đỉnh. Như vậy thủ bút, phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực, cũng không có mấy cái tiên môn đạo thống có thể làm được. Mở mắt rồi, cự trúc đều líu lưỡi. Bảo vật này nếu là thật nuôi thành, tương lai tiên tộc có bao nhiêu một tôn chấn tộc chí bảo. Rốt cuộc nuôi 30.000 năm, sắp hoàn công, hiện tại Tô Viêm lại đến rồi. Nó tựa hồ cũng có thể linh cảm đến, chuyện này truyền tới tiên tộc, đến cùng sẽ gợi ra mạnh bao nhiêu mưa to gió lớn. Thế nhưng muốn lấy đi chí bảo tiên đỉnh độ khó rất lớn. Tô Viêm đều cảm thấy không làm được. Một khi làm bừa, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Oanh, nhưng mà, tàn đỉnh đã không khống chế được. Trực tiếp bay ra ngoài, nhằm phía chí bảo tiên đỉnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.